Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253. Nasuhi báo nổi, ở Lý Vô Ngạo ánh mắt ý bảo chi. Mọi người vội vã cùng nhau gật đầu. Đáp ứng rồi Nasuhi yêu cầu. Kết quả là, đoàn người đang ở Nasuhi dẫn dắt chi. Hướng phía đám kia đang chạy về Hỏa Quốc tinh nhẫn đi tới. Rất tự nhiên, Lý Vô Ngạo dẫn Nasuhi, Sakura, các loại, chờ nữ nhân, một con trai chặn lại ở tại những thứ này tinh nhẫn phía trước. Mà chút mang theo đệ tứ tinh ảnh xích tinh mật lệnh. Đi trước Hỏa Chi Quốc Konoha thôn đi xin nhiệm vụ tinh nhẫn. Thấy đường phía trước bị ngăn cản. Hiện ra một đám diện mục bất thiện người đến, cũng là sinh ra vẻ kinh hoàng. Bất quá, thấy một người trong đó, mang theo tinh nhẫn mũ giáp, biết nàng cũng là tinh nhẫn chúng tinh nhẫn nhóm. Từng bước ổn định tới, nơi này là Hùng Chi Quốc tinh nhẫn thôn địa vực. Các ngươi vì sao tự dưng ngăn lại đường đi của chúng ta? Đám này tinh nhẫn trong một gã có nhẫn thực lực tựa hồ là dẫn đầu. Đi lên đến, hướng về phía Lý Vô Ngạo đoàn người hỏi, mà cũng trong lúc đó, sau lưng hắn đám kia tinh nhẫn, đều là thần tình khẩn trương, cảnh giác không gì sánh được. Dù sao, tinh nhẫn thôn ở toàn bộ nhẫn giới trong, chỉ là một nhỏ vô cùng tinh nhẫn thôn, xa còn lâu mới có thể cùng phong hỏa lôi thủy thổ năm nước lớn ninja thôn so sánh. Những năm gần đây, cũng không thiếu lọt vào một chút còn lại quốc gia ninja thậm chí là lưu lãng nhẫn người mơ ước. Điều này cũng làm cho được tinh nhẫn nhóm vô thì vô khác đều là cẩn thận không gì sánh được. Nhìn đám này tinh nhẫn khẩn trương cảnh giác dáng vẻ, Lý Vô Ngạo mỉm cười. Đi lên đến, ánh mắt một nhìn một cái hướng đám này thực lực gắt gao tại nhẫn cùng nhẫn trong lúc đó đồng thời tốt. Xấu lẫn lộn tinh nhẫn. Trong đôi mắt, tràn đầy khinh thường, nhẹ giọng nói ra, các ngươi, đây là chuẩn bị đi trước Konoha thôn chứ? Ngươi, làm sao ngươi biết, dẫn đầu tên này nhẫn, phi thường kinh ngạc, trong đôi mắt cảnh giác, cũng là càng lúc càng nùng. Ta làm sao biết, ta đương nhiên biết, ha ha, ta đoán không lầm lời nói, là xích tinh đại nhân cho các ngươi đi chứ? Ân. Tinh nhẫn thôn hiện tại đã bắt đầu dùng tinh tinh tu luyện có một đoạn thời gian chứ? Lý Vô Ngạo nhẹ giọng cười. Tiếp tục nói, chỉ bất quá, ở Nasuhi không có chú ý thời điểm. Lý Vô Ngạo dùng chính mình cửu mang tinh Serenian trong thôi miên khống chế thuật. Một đạo tế vi tinh thần lực đánh từ xa vào phía trước dẫn đầu tên này nhịn nhãn thần thức hải trong. Lý Vô Ngạo thực lực hôm nay đã sớm vượt qua ảnh cấp, há là nhẫn các loại bình thường có thể sánh bằng. Ở Lý Vô Ngạo cửu mang tinh Seragon thôi miên thuật khống chế chi, phía trước tên này nhẫn rất nhanh liền hơi ngẩn ra, ánh mắt lộ ra mê võng vẻ. Thế nhưng đón Lý Vô Ngạo cửu mang tinh Serenian vẫn là lập tức khẽ gật đầu, giống như một người làm giống nhau. Chậm rãi mang theo một tia cung kính giọng nói mà nói ra. Là, vâng, đúng, xích tinh đại nhân, đã làm cho người trong thôn vây quanh tinh tinh tu luyện có thời gian nửa năm. Vô liêm sỉ, cái kia xích tinh, thực sự là vô liêm sỉ. Lý Vô Ngạo mỉm cười, còn cần nói cái gì đó, lại nghe bên cạnh Nasuhi, một con trai phẫn nộ. Sáng sủa trong suốt tinh mâu trong, tràn đầy bốc cháy lên hừng hực lửa giận, khí tức cũng phi thường hỗn loạn, hiển nhiên là bị xích tinh đảo hành nghịch thi giận quá. Thấy Nasuhi như vậy phản ứng quá khích, Lý Vô Ngạo cũng là than nhẹ một tiếng, lặng lẽ thu hồi cửu mang tinh Serenian. Lý Vô Ngạo tay chỉ bên cạnh tâm tình chập chờn rất lớn Nasuhi. Đối với mấy cái này tinh nhẫn nhẹ giọng nói ra, các người chắc đúng nàng, có chút ấn tượng chứ. Nàng, Nasuhi, chính là tinh nhẫn thôn lịch sử, có có thể đem Khổng Tước diệu pháp tu luyện tới cảnh giới tối cao. Ba người, một trong hai người khác đã chết, mà nàng không chỉ không có chết, còn thu được hảo hảo, đồng thời còn gánh vác ngăn cản Tinh Nhẫn thôn lại cầm Tinh Tinh tu luyện sứ mệnh. Nasuhi, từ Lý Vô Ngạo thôi miên khống chế thuật trong khôi phục thần trí nhẫn, nghe được cái tên này, tâm thần hơi chấn động một chút, lúc này cũng không quản được rất nhiều. Theo Lý Vô Ngạo ngón tay của phương hướng nhìn lại, chỉ thấy người nữ nhân này thân ảnh phi thường quen thuộc. Hồi tưởng lại, chính là lúc đó đệ tam tinh ảnh tay một gã nữ nhân nhẫn. Hơn nữa còn là đem Khổng Tước diệu pháp tu luyện tới cảnh giới tối cao duy nhất một danh nữ nhẫn. Xác nhận nàng là Nasuhi sau đó, tên này nhẫn cũng là phi thường kinh ngạc hoảng sợ. Hồn nhiên thật không ngờ, từ đệ tam tinh ảnh trên đời thời điểm, liền tuyên bố đã chết Nasuhi, lại còn sống. Nasuhi đại nhân, thật là ngài, cái này thật là quá tốt. Ta gọi Bạch Xuyên lớn, năm đó ngài một gã trung thực thuộc, ngài có thể một lần nữa trở lại Tinh Nhẫn thôn, là chúng ta toàn thôn phúc khí. Hiện tại, ở Xích Tinh đại nhân dẫn dắt chi, Tinh Nhẫn tồn đang ở khỏe mạnh trưởng thành, bốc lên ngày, một ngày nào đó, xâm nhập năm đại nhẫn giả thôn nhóm, cũng không phải là cái gì việc khó. Nasuhi đại nhân, ngài trở về, đối với chúng ta Tinh Nhẫn thôn mà nói, không thể nghi ngờ lại tăng lên rất nhiều thực lực. Tên này tự xưng Bạch Xuyên lớn nhẫn, xác nhận trước mắt tên này cảm giác hết sức quen thuộc nữ tử. Chính là 5 năm phía trước Nasuhi đại nhân lúc này liền hoan hỉ không ngớt, biểu hiện ra một bộ phi thường dáng vẻ cung kính đến. Mãn hàm kính ý nói, nghe Bạch Xuyên lớn như nói vậy, phía sau một đám Tinh Nhẫn nhóm cũng đều dồn dập hướng vị này trong truyền thuyết Tinh Nhẫn thôn nữ nhân nhẫn Nasuhi đại nhân hành lễ, thần thái vô cùng cung kính. Nghĩ đến Nasuhi trước ở Tinh Nhẫn thôn trong cũng là có không ít hy vọng, nhưng mà đang bị Xích Tinh đảo hành nghịch thi tước đến xanh mét cả mặt mày Nasuhi, đối với những người này cung kính, hoàn toàn có mắt không tròng, đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn những người này. Nasuhi chậm rãi bình phục hầu như nóng nảy tâm tình, hừ lạnh nói, Bạch Xuyên lớn, các ngươi phản hồi Tinh Nhẫn thôn đi, còn như đi đến Hỏa Chi Quốc Konoha thôn xin nhiệm vụ sự tình, cũng không cần làm, nếu như Xích Tinh đại nhân truy cứu tới, ngươi đã nói là ta nói. Ta lần này phản hồi Tinh Nhẫn thôn, chính là vì tìm Xích Tinh đại nhân thanh toán nợ cũ. Các ngươi đều có thể đi về. Nasuhi nới rằng cuối cùng, giọng nói sắc bén không gì sánh được, dẫn theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh giọng, lấy Bạch Xuyên rất là thủ một đám Tinh Nhẫn nhóm. Tuy là hơi há mồm muốn nói cái gì đó, nhưng thấy Nasuhi mang theo ý uy hiếp sắc bén nhãn thần quét qua, thật sâu minh bạch Nasuhi kinh khủng mọi người, đều không dám nói gì nữa. Lúc này khẽ gật đầu, xoay người hướng phía đường cũ, liền lăn một vòng phản hồi. Phương hướng chính là Tinh Nhẫn thôn phương hướng. Đi thôi, chúng ta cái này đi trước Tinh Nhẫn thôn, lấy đi Tinh Tinh, cũng đem vĩnh cửu phong ấn. Nasuhi thấy Bạch Xuyên lớn đám người thân ảnh dần dần biến mất ở phía trước đường chân trời, lúc này mới chậm rãi xoay người, hướng về phía Lý Vô Ngạo đoàn người nhẹ giọng nói. Trong giọng nói tràn đầy dứt khoát, Lý Vô Ngạo cùng Sakura, Karin, Minako, Yugito, Huỳnh Ngũ Nữ cùng nhau khẽ gật đầu. Tâm lý đồng thời thầm nghĩ, Nasuhi, cái này thoạt nhìn mỹ diễm vô song, phong hoa tuyệt đại mỹ lệ nữ nhân, rốt cuộc phải nổi gióa a. Xem ra, kế đó Tinh Nhẫn thôn muốn nổi lên một hồi cuồng phong bạo vũ, cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.